Xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của Trang Tình như thế nào? Lý Tuyết Y hoàn toàn không quan tâm. Tiếp theo chắc chắn sẽ không có chuyện gì của cô. Nam nữ chính gặp nhau nhanh như vậy, cô thật sự không ngờ. Tiêu Dĩ Hàn trên bàn ăn không uống rượu gì, cũng không ai dám khuyên anh uống. Trang Tình thì thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Dĩ Hàn. Lý Tuyết ít thấy Tiêu Dĩ Hàn uống một ngụm rượu khi bụng rỗng. Cô nhíu mày, quan sát thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Dĩ Hàn, dường như đang nghĩ đến một điều gì đó khiến anh khổ sở. Tổng giám đốc Tiêu, ăn một chút rau và cháo gạo kê đi. Lý Tuyết Y nhẹ nhàng nói với Tiêu Dĩ Hàn, đặt cháo gạo kê và rau lên bàn của anh, mặt không động đậy mà rời ly rượu đi một chút. Những vị tổng tài khác lập tức tỉnh táo lại. Không biết thư ký này có bị mắng không? Tiêu Dĩ Hàn nhìn Lý Tuyết Y bằng ánh mắt lạnh lùng. Lý Tuyết Y không hề sợ hãi, còn mỉm cười với anh. Uống rượu khi bụng rỗng không tốt cho dạ dày. Trang Tình thì lại cười, không biết còn tưởng thư ký Lý là người của tổng giám đốc Tiêu đấy. Cô ta châm chọc Lý Tuyết Y, rõ ràng muốn quyến rũ Tiêu Dĩ Hàn. Lý Tuyết Y không bận tâm, nhân viên không nghĩ cho ông chủ của mình thì không phải là nhân viên tốt. Huống chi, tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị chúng tôi là một tài năng đẹp trai vô cùng hiếm có. Đương nhiên phải càng yêu quý hơn. Tôi thấy cô có ý định mưu mô vị trí phu nhân tổng tài. Tôi khuyên cô làm tốt bổn phận của mình đi. Trang Tình chợt cảm thấy ghét thư ký Lý trước mặt. Cách nói của cô quá giống một người nào đó. Cô nói đúng, tôi quả thật muốn ngồi vào vị trí phu nhân tổng tài. Hỏi có được mấy người phụ nữ không muốn. Lý Tuyết Y gần như hai mắt phát ra tia ích. Trang Tình đang nghĩ gì, chẳng lẽ cô không biết? Cô, Trang Tình đã rất ít khi bị người khác làm tức giận như vậy. Kể từ khi Lý Tuyết Y không còn, tất cả những người gặp đều yêu thương cô ta. Một vài vị tổng tài xem kịch cũng cảm thấy đủ rồi. Nếu phụ nữ nóng nảy gây gổ thì làm thế nào? Lý Tuyết Y nhún vai với Trang Tình, vẻ mặt như không còn cách nào khác. Không biết Tiêu Dĩ Hàn đang chăm chú nhìn Lý Tuyết Y, một vị tổng tài để giảm bớt không khí. Tiếp tục chủ đề, tổng giám đốc Tiêu trước đây là tài năng lớn. Chúng tôi có nghe qua, nhưng cụ thể như thế nào còn muốn nghe thêm. Trang Tình nhìn Tiêu Dĩ Hàn một cái. Trùng hợp là tôi trước đây học cùng trường trung học với tổng giám đốc Tiêu. Thành tích của tổng giám đốc Tiêu luôn đứng đầu. Các vị tổng tài đều ngộ ra, liên tục khen ngợi Tiêu Dĩ Hàn. Chỉ có Lý Tuyết Y không có biểu cảm gì. Cô đang nhìn sắc mặt của Tiêu Dĩ Hàn, dường như anh đang rất khó chịu. Đây là có chuyện gì vậy? Không lẽ lời cô nói đã làm anh tức giận? Lý Tuyết Y gắp rau vào bát của Tiêu Dĩ Hàn, cười nịnh nọt, tổng giám đốc Tiêu, hay là ăn một chút gì đó trước đi. Mà Tiêu Dĩ Hàn nhìn cô với vẻ mặt càng lúc càng u ám, như thể cơn bão sắp ập đến. Không chỉ Lý Tuyết Y mà ngay cả vài vị tổng tài cũng bị sắc mặt của anh dọa cho sợ hãi. Lý Tuyết Y vội vàng đặt đũa xuống, ngồi ngay ngắn lại. Đó là phản xạ của cô. Vì trước đây cô đã làm Tiêu Dĩ Hàn tức giận, cô chính là như vậy, đã trở thành thói quen. Vẻ mặt âm trầm đáng sợ của Tiêu Dĩ Hàn gần như không che giấu được, khiến Trang Tình nhìn thấy mà cười lạnh. Có lẽ thư ký này đã nghe nói Tiêu Dĩ Hàn thích kiểu phụ nữ như vậy nên cố tình bắt chước. Thật đúng là tự rước họa vào thân. Lý Tuyết Y bị Tiêu Dĩ Hàn nhìn chằm chằm cảm thấy hoảng sợ. Tổng giám đốc Tiêu nhịn không được mà lên tiếng, nhìn cô như vậy thật đáng sợ. Tiêu Dĩ Hàn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lý Tuyết Y, ra ngoài, lạnh giọng nói xong, bước ra khỏi cửa trước. Lý Tuyết Y vội vàng theo sau ra ngoài, vừa đóng cửa thì đã bị Tiêu Dĩ Hàn siết ly cổ. Ánh mắt điên cuồng và sát khí của anh khiến Lý Tuyết Y cảm thấy như bị thiêu đốt. Lý Tuyết Y liên tục gõ tay vào cánh tay anh. Cô sắp không thở nổi. Tiêu Dĩ Hàn không ngừng siết C-H-A-T-T-A-I lại. Cô muốn chết. Khi Lý Tuyết Y cảm thấy mình sắp ngạt thở, Tiêu Dĩ Hàn đột ngột buông tay. Ánh mắt ngọc lưu ly tựa như nhìn vào xác chết. Không muốn C-H-E-T thì đừng có làm cái vẻ mặt đó. Lý Tuyết Y che cổ mình. Ho khan không ngừng, hoàn toàn không nói được câu nào. Cách chương.